Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Thái Cổ Cự Nhân. Đáp xuống cái kia Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa thời điểm. Chúng ta có thể sẽ không bị truyền tống cùng một chỗ. Thanh Lâm Sư Huynh chú ý hoàn toàn. Vũ Hành thở sâu, ôm quyền nói ra. Cái kia Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa, danh như ý nghĩa, trong đó có được cự nhân tồn tại, những này cự nhân thực lực, ít nhất cũng có khai thiên cảnh, bất quá số lượng không nhiều lắm, ít nhất chúng ta trước đó lần thứ nhất tiến vào thời điểm, cũng không có chứng kiến quá mức Thái Cổ Cự Nhân, cái kia cự nhân thực lực cấp độ, cũng là căn cứ thân cao trôi qua phân, 1000 trượng. Là được khai thiên cảnh sơ kỳ, 2000 trượng chính là khai thiên cảnh trung kỳ, 3000 trượng chính là khai thiên cảnh hậu kỳ. Về phần khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chúng ta cũng không gặp được qua. Thanh Lâm gật đầu, nghĩ đến cái kia Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa, không có quá lớn nguy cơ xuất hiện, dùng Giang Thần cùng Vũ Hành bọn người thực lực, trước đó lần thứ nhất tham gia thời điểm còn không có có được hôm nay bực này tu vi, nhưng lại y nguyên có thể sống sót. Ông tương đương, vào thời khắc này, cái kia thời gian lưu tốc bỗng nhiên nhanh hơn. Giang Thần cùng Vũ Hành thân ảnh lập tức mơ hồ. Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mặt mình hình ảnh nhất thiềm. Tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở một mảnh ố vàng thiên không chính giữa. Thân ảnh của hắn đang tại như một tảng đá. Mất đi trọng lực, hướng mặt đất ngã đi. Thanh Lâm cau mày lông mày, thân ảnh dừng lại, lập tức không hề đáp xuống. Ánh mắt của hắn tại bốn phía nhìn quét một vòng, có thể chứng kiến, đây là một mảnh vô biên vô hạn địa vực. Cái này địa vực hoàn toàn tựu là một mảnh hoang thổ, một mảnh đất chết. Tại đây phiến đất chết phía trên, lượn lờ lấy một loại gay mũi vị đạo. Cái kia vị đạo không thể nói thối, cũng không thể nói khó nghe. Thế nhưng mà tại hút vào trong mũi thời điểm, Thanh Lâm cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Tu vi, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Hắn bỗng nhiên phát giác, cái kia mùi vị tiến vào trong mũi về sau. Tu vi của hắn, đúng là xuất hiện một tia cứng lại. Mặc dù chỉ là một tia, không dễ dàng phát giác. Nhưng nếu là thời gian dài, cái mùi này nhi nghe thấy khá hơn rồi. Cái kia tu vi của mình sẽ bị hắn hoàn toàn trở ngại vận chuyển, biến thành một tên phế nhân. Đương nhiên, Thanh Lâm còn có thân thể tu vi. Mặc dù nguyên lực tu vi đình chỉ vận chuyển, cũng y nguyên có thừa dốc sức chiến đấu đấu. Thanh Lâm men theo cái kia mùi truyền lại đến phương hướng tìm kiếm. Cuối cùng nhất tại 10 phút sau, đã tìm được một đống đen kịt xác, như núi nhỏ cao dịch nhờn vật thể. Cơ hồ là lập tức, Thanh Lâm tự phân biệt ra được đến. Vật ấy thể, hẳn là cái kia Thái Cổ Cự Nhân phân và nước tiểu. Khẽ cười khổ, Thanh Lâm ly khai nơi đây. Hắn chỗ đáp xuống địa phương, cũng không có những người khác tồn tại. Mà Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa cửa ải này có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Trước hết nhất đi đến lối ra, ly khai nơi đây 1000 tên thiên kiêu, cho nên mới có tư cách tiến vào tiếp theo quan tranh đoạt. Không hơn, không có đánh giết, không có nhất định phải đạt được vật phẩm các loại. Tựa hồ so chỉ là tốc độ, bất quá đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là công bình, bởi vì này Thái Cổ Cự Nhân thí luyện chi địa cửa ra vào. Tại chỗ rất xa hư không lên, ai cũng xem tới được, như là một vòng thái dương, như vận khí tốt trước khi đến lối ra chỗ trên đường. Có lẽ không gặp được bất luận cái gì ngăn trở, như vận khí không tốt, không khỏi sẽ phải chịu Thái Cổ Cự Nhân ngăn trở, hơn nữa sẽ phải chịu mặt khác tông môn đệ tử ngăn trở. Thậm chí chính mình tông môn những thiên kiêu đó ngăn trở. Dù sao cửa ải này, thế nhưng mà trực tiếp xuyến mất 1.600.000 tên thiên kiêu. tương đương với xuyến mất 16 cái tông môn V, I, P nhất đệ tử. Trên thực tế, cửa ải này có lẽ có chút ít không công bình. Vận khí thành phần thật lớn, ai có thể đều minh bạch. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Rất nhiều tu sĩ cực kỳ tin tưởng mệnh vận, như những cái kia đạt được đại tạo hóa tu sĩ. Nếu không vận khí, bọn hắn sẽ có cái loại này cơ duyên. Xíu, yêu yêu, Thanh Lâm ngẩng đầu thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự đỉnh đầu của hắn bay qua. Tựa hồ dùng ra toàn bộ tốc độ, thân ảnh lập lòe tầm đó, thẳng đến cái kia tại chỗ rất xa hư không lối ra mà đi. Thương Hàn Tông phế vật, chính là thánh vực cảnh mà thôi, gì đến to lớn như thế uy vọng. Như nếu không phải có Thanh Ngưng như vậy một cái con gái tốt, người tại chúng ta trong mắt, cái gì cũng không phải. Người này bay qua thời điểm, thấy được Thanh Lâm, đúng là lộ ra cười lạnh, trong miệng nói chút ít xem thường cùng trào phúng lời nói. Thanh Lâm cau mày lông mày, hắn nhớ mang máng người này, là Bổ Thiên Các một gã đệ tử, tại chính mình cùng Quý Uyển Linh lẫn nhau mở miệng thời điểm. Người này còn từng đối với chính mình nói năng lỗ mãng, nhắm chúng Thanh Ngưng thiếu chút nữa ra tay. Rất rõ ràng, hắn là Quý Uyển Linh hộ hoa sứ giả, đã cái gì cũng không phải, người chạy nhanh như vậy làm gì? Thanh Lâm cười mở miệng, nhưng song mâu chính giữa, nhưng lại hiện ra hồi lâu không thấy lãnh mang. Hừ, đầu óc người không tốt đúng không? Này quan chính là ly khai nơi đây làm trọng. Ngươi nếu là muốn chiến ta, ta cho ngươi một cơ hội. Cái kia cửa thứ hai thời điểm, ta chờ ngươi. Dứt lời, người này thân ảnh nhanh hơn, đồng thời lại hừ lạnh nói, còn không biết ngươi cái này chính là thánh vực cảnh phế vật, có thể hay không xông đến cửa thứ hai. Ta xem quá sức, ngươi lúc đó chẳng phải thánh vực cảnh sao? Thanh Lâm trong mắt bay lên sát cơ. Ta đích thật là thánh vực, có thể ngươi có tư cách cùng ta so sao? Nam tử kia cười lạnh, hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên rung động lắc lư mà bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo cự đại bóng mờ bỗng nhiên từ đằng xa hư không chính giữa che giấu mà đến. Thân ảnh kia to lớn, chừng hơn 1000 trượng, hắn không phải hư ảo, cũng không phải hư ảnh, mà là một cái chân chân chính chính người, một cái cự nhân. Cái này cự nhân tướng mạo cùng nhân loại cũng không có khác gì, chỉ là thể tích quá lớn, hơn nữa khóe miệng hai bên tựa hồ cũng có bị khe hở qua dấu vết. Hắn sợi tóc thật dài, toàn thân xích quả, làn da phát cho giống như tự là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, một bước trực tiếp có thể nhảy lên vô số khoảng cách, trong chốc lát đi tới nam tử trẻ tuổi kia trước mặt. Cái này nam tử trẻ tuổi biến sắc, hắn là thánh vực cảnh, hơn nữa là thánh vực cảnh đỉnh phong. Tại hắn trong nội tâm, Thanh Lâm căn bản là không sánh bằng hắn, nhưng là đối mặt chính thức khai thiên cảnh, hắn hoàn toàn không có lòng tin, vốn cho là lần này có thể may mắn. Cho nên tốc độ như vậy cực nhanh, nhưng này cự nhân xuất hiện quá mức đột ngột, hắn trong lòng lập tức nhảy lên. Nam tử trẻ tuổi thân ảnh dừng lại, nhìn qua cái kia mở ra bàn tay lớn, thẳng hướng chính mình chộp tới cự nhân, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Thanh Lâm quát, phế vật, cái này cự nhân chính là khai thiên cảnh sơ kỳ, ta và ngươi nếu là liên thủ, có rất lớn khả năng tránh đi hắn. Sau đó rời đi nơi đây, nói cách khác, ta và ngươi đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thanh Lâm sửng sốt một chút, cảm giác buồn cười cực kỳ, người này vừa mới đối với chính mình mọi cách vũ nhục, giờ phút này lại để cho chính mình cùng hắn hợp tác. Hơn nữa mặc dù là hợp tác, cũng không phải thương lượng ngữ khí, hoàn toàn tự là mệnh lệnh, hắn dựa vào cái gì? Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Thanh Mỗ tựu không nhất định. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, cước bộ bước ra, thẳng đến phương xa mà đi. Ngao, cái kia cự nhân sẽ không nói chuyện, lại có thể chứng kiến Thanh Lâm muốn thoát đi. Cực lớn miệng phát ra hưng phấn gào rú. Cái kia làm như gầy còm nhiều năm bàn tay lớn, đổ ập xuống hướng Thanh Lâm vỗ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.